Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối nay anh sẽ không về. Nhưng ngoài ý muốn, anh buổi tối dù rất muộn nhưng cũng về nhà. Mỗi lần anh về, cô cũng đã ngủ thiếp đi. Anh đi nhẹ nhàng cẩn thận lên giường sợ đánh thức cô. Hoàn Nhan cười lạnh không muốn suy nghĩ nhiều. Anh biết, chính cô vẫn bình tĩnh đi làm. Anh biết cô mỗi tối vẫn đi ngủ sớm sống có quy luật. Nhưng anh không biết mỗi đêm khi anh nằm bên cạnh, cô chưa bao giờ nhắm mắt lại. Anh không biết. Mỗi ngày rời giường thì gối đầu của cô đều rất rất nhiều tóc. Anh không biết mỗi ngày cô soi gương nhìn bản thân mình, lại phát hiện bản thân mình tiểu tụy và già đi. Cô thường mất hồn không đói bụng, nhưng vì thai nhi nên cô miễn cưỡng ăn một số đồ ăn ở trước mặt anh, rồi sau đó sẽ đi đến bồn cầu ói đến trời đất u ám. Trong lòng anh bây giờ đều là người con gái khác, bằng không tại sao cô gầy gò tiểu tụy anh lại không thể nào nhận ra được chứ? Không ngủ được, cũng không dám lật người chỉ sợ kinh động đến anh, để kiện những gì cô che giấu sẽ bị phơi bày. Điện thoại chợt rung lên, Hoàn Nhan lập tức cầm điện thoại nhẹ nhàng xuống giường. Anh bỗng nhúc nhích nhưng hô hấp vẫn đều đặn, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi. Hoàn Nhan đi chân không tới ban công, khuya khoắt như vậy ai còn tìm cô chứ? Là một tin nhắn, Hoàn Nhan sửng sốt mở tin nhắn ra. Một lúc sau trên màn hình điện thoại có vài tấm ảnh nhưng không rõ ràng, thế nhưng cũng không khó nhận ra. Người đàn ông đang ngồi say đó hình dáng rất giống chồng cô, mà người phụ nữ đó không thấy rõ mặt, chỉ thấy phần lưng trắng nón, tóc dài quan xóa ở trên giường. Khóe môi của Hoan Nhan run rẩy. Cột một tiếng cô gặp điện thoại lại, ánh mắt khiếp sợ. Đợi đến khi cô phản ứng kịp, thì thấy tay mình đang siết chặt cành hoa hồng. Chiếc cài đâm xuyên qua bàn tay cô, một giọt máu thấm ướt trên mặt đất. Cô từng bước lùi về phía sau. Người kia đã tới tận cửa để khiêu khích rồi. Hoàn Nhan không ngốc. Cô biết lúc anh ở ngoài, cô không phải là người quan trọng nhất. Người quan trọng nhất của anh ta là ai? Rất dễ nhận ra cô chỉ là kẻ thất bại. Lại mềm mội không khống chế được, mở điện thoại sững sờ nhìn hình ảnh kia. Lúc anh và cô ta đi bên nhau, mi tâm giãn ra nụ cười rạng rỡ như vậy. Hoàn Nhan chợt lóe lên một suy nghĩ. Tô Lai. Cô nghĩ tới cái tên này, rồi toàn bộ hơi sức cũng không còn nữa. Cô xóa đi tấm ảnh, nhưng vết thương trong lòng thì sao? Hoàn Nhan biết là cô vĩnh viễn không thể nào xóa đi được. Em ở đây làm gì? Nửa đêm không ngủ lại ra ngoài. Giọng nói của anh vang lên ở phía sau. Hoàn Nhan tắt điện thoại chậm rãi mở miệng. Vừa nãy có điện thoại, hóa ra là người ta nhắn nhầm. Gửi hình ảnh của chồng cô ta và cô ta thân mật tới máy của em. Sao chứ? Lông mày của anh nhướng lên cảm thấy kinh ngạc. Đợi đấy anh nhìn một chút. Nếu như ly hôn, cô ngay cả tư cách hưởng thụ một cuộc sống an nhàn sung sướng, cô cũng không còn. Nếu thần Tống Hạo không chấp nhận cô, thì cô không cần phải sợ. Cô nên chúc mừng anh. Từ đầu đến giờ bất quá cô chỉ là thế thân. Hiện tại chính chủ đã trở lại. Cô rời đi mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô thật không muốn câu chấp, nhưng trong lòng đau giống như bị lăng trì vậy. Cả đêm hầu như chưa từng nhắm mắt lại. Anh dậy thật sớm tinh thần phấn chấn đi làm, để lại cô một mình ở nhà ngần người. Ngày mai là sinh nhật của anh. Hương Nhan Nhan nhớ tới anh sau khi kết hôn đã bỏ qua một lần sinh nhật thì không khỏi thở dài. Lần kia cô mang bánh sinh nhật đến, lại đúng lúc nghe được lời anh cùng với Trần Nhị nói chuyện này nọ, còn lần này lại là Tô Lai. Có lẽ cô là khắc tinh với anh, thật không thể thoát khỏi số phận sao? Cô chỉ muốn cho anh một sinh nhật vui vẻ, bù lại lần thiệt thòi sinh nhật lần trước. Hơn nữa cô còn có một món quà thật lớn tặng cho anh. Luôn luôn được ăn cả, ngã về không một lần. Đời này gặp được người mình yêu sâu đậm là cỡ nào khó khăn. Không tới cuối cùng, cô suy nghĩ vẫn muốn cố gắng tranh thủ một lần. Đi đến siêu thị để mua nguyên liệu về làm bánh. Hứa Hoan Nhan đi ra cửa đến chỗ máy rút tiền, kiểm tra chiếc thẻ rút túi tiền của mình. Thẻ này là do ông nội đưa cho cô sau khi cưới. Trong thẻ có bao nhiêu tiền cô cũng chưa hề kiểm tra. Còn có một cái thẻ khác do thân Tống Hạo đưa cho cô làm tiền tiêu vặt. Trên màn hình hiển thị con số, cô nhìn vào mà giật mình, khóe mắt ngấn lệ. Cô nhớ tới chuyện ông nội giao phó cho cô, một chuyện cô cũng không làm được. Những thứ đồ trang sức quý giá kia cô không được bảo toàn tốt. Cuộc hôn nhân với thân Tống Hạo cũng nằm ở trên bờ vực thẳm. Ông nội vốn thương yêu cô như vậy, thậm chí còn cho cô tài khoản đến 10 triệu lần. Nếu như ông nội biết những chuyện xảy ra, không biết ông nội ở dưới đất có trách cô hay không. Thời điểm trở về nhà thì điện thoại di động vang lên. Hứa Hoàn Nhan để túi xuống lấy đi rộng ra xem. So với lần trước còn quá đáng hơn, Vài tấm ảnh thân mật sôi nổi hiện lên trong tầm mắt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net